Tại đấu la bên trong thành thần, tác giả, Kỳ Chi Hạ Mộng, thực hiện, Thư viện báo, chương 106, chương 106, Lam Ngân Hoàng vị trí. Buổi trưa hôm nay, căn tin, Đường Nhã ánh mắt ảm đạm nhìn lấy trên bàn ăn cơm. Cũng không có động thủ đi ăn, Nhược Thiên Nhu lo lắng nhìn lấy Đường Nhã, ôn nhu hỏi, Tiểu Nhã, cơm lạnh sẽ không tốt. Nhanh ăn đi, Đường Nhã nhìn về phía Nhược Thiên Nhu, miễn cưỡng gạt ra vẻ mỉm cười. Thiên Nhu ngươi ăn đi, ta không đói bụng, Tiểu Nhã, ngươi dạng này sao có thể được, tốt xấu một ngày ăn một bữa cũng được a. Ngươi mấy ngày nay ăn một bữa, để cho ta, để bối bối hắn làm sao lại yên tâm. Nhược Thiên Nhu nhíu chặt lông mày, cái này 4 tháng nhiều đến nay. Tiểu Nhã không biết suy nghĩ cái gì, tâm tình càng ngày càng thấp rơi, về sau 2 tháng này thậm chí mấy ngày mới ăn một bữa cơm. Thân thể càng ngày càng gầy gò, tiếp tục như vậy căn bản không được. Đường Nhã chỉ là lắc đầu không nói gì. Sau khi cơm nước xong, Đường Nhã biết phòng ngủ sau mới phát hiện Nhược Thiên Nhu không có theo tới. Liền lại xoay người lại tìm kiếm. Kỳ thật Nhược Thiên Nhu tại cùng Đường Nhã mới ra căn tin đi không bao lâu thời điểm, tâm lý cảm thấy Đường Nhã khẳng định như vậy không được, thì cùng Đường Nhã chào hỏi một tiếng đi tìm Đỗ chủ nhiệm đi. Nàng muốn cho Đỗ chủ nhiệm đi nội viện đem bối bối gọi trở về. Ai ngờ Đường Nhã không có chú ý tới Nhược Thiên Nhu. Cái này khiến Nhược Thiên Nhu bất đắc dĩ lắc đầu. Đường Nhã tình huống bối bối là biết đến. Trên cơ bản mỗi ngày ban đêm bối bối đều sẽ ra một chuyến nội viện. Bồi Đường Nhã nói chuyện, khuyên bảo Đường Nhã, tác dụng là lên một chút. Nhưng ở bối bối sau khi đi, Đường Nhã rất nhanh liền lại biến thành bộ dáng này. Hôm nay nhất định muốn đem Tiểu Nhã sự tình giải quyết hết. Tiếp tục như vậy không thể được. Nhược Thiên Nhu nghĩ đến, rất thuận lợi tìm được Đỗ Duy Luân, biểu lộ ý đồ đến. Đỗ Duy Luân nghe xong hơi cau mày, nhưng cũng thẳng khéo hiểu lòng người, liền đi nội viện hô lên bối bối. Bối bối khi trở về tựa hồ bắt gặp Giang Nam Nam, thì cùng đi nhìn Đường Nhã. Sau đó bối bối, Giang Nam Nam theo Nhược Thiên Nhu trở về, nhưng cũng không có tại túc xá gặp đến Đường Nhã, liền cho rằng Đường Nhã đi ra. Sau cùng tại Hải Thần Hồ bờ gặp được chính đang bước đi Đường Nhã. Bối bối nhìn lấy Đường Nhã gầy gò dáng vẻ, đau lòng bất quá, một thanh đi lên ôm lấy Đường Nhã. Tiểu Nhã, ngươi đừng như vậy được không? Có chuyện gì có thể nói ra, chúng ta cùng một chỗ giải quyết. Ngươi dạng này ta rất lo lắng a. Đường Nhã tinh thần không tốt, không có kịp thời phát hiện bối bối, coi là người xa lạ, ra sức giằng co, thẳng đến bối bối sinh mệnh vang lên, Đường Nhã mới đình chỉ giãy giụa. Đường Nhã không nói tựa ở bối bối trong ngực, an tĩnh nhìn lấy Hải Thần Hồ, sắc mặt tái nhợt, sắc mặt ảm đạm, ánh mắt vô thần, không còn có trong ngày thường hoạt bát dáng vẻ khả ái, để bối bối nhìn rất là đau lòng. Không chỉ có là bối bối, làm Đường Nhã hảo bằng hữu Nhược Thiên Nhu cùng Giang Nam Nam sao lại không phải như thế. Chốc lát sau, Đường Nhã tựa hồ không có không sức sống thanh âm mới truyền vào 3 người trong lỗ tai. Bối bối, ta có phải là rất vô dụng hay không? Hơn nữa còn luôn luôn liên lụy người khác. Ta cảm thấy mình người môn chủ này làm thật tốt thất bại. Hay là bởi vì cái này sao? Bối bối đem Đường Nhã ôm chặt một số, hắn không biết nên khuyên như thế nào, thế nhưng là có thể thuyết phục hắn trên cơ bản đều nói qua. Tiểu Nhã, ngươi tại sao có thể như vậy muốn đâu? Chúng ta, Thiên Nhu, Nhược Thiên Nhu vừa muốn nói gì, nhưng Giang Nam Nam đánh gãy, cũng hướng Nhược Thiên Nhu lắc đầu, ngăn lại Nhược Thiên Nhu nói tiếp, bởi vì Giang Nam Nam biết. Dù là bởi vì Nhược Thiên Nhu, Đường Nhã hôm nay khá hơn, ngày mai cũng có khả năng sẽ còn lại lần nữa biến thành cái dạng này. Đây là Đường Nhã tâm bệnh, Bối bối, ngươi biết không? Có lúc ta thật muốn đi tiếp xúc cái kia phần thiên phú. Bất quá ta đáp ứng ngươi cùng Nam Nam. Nhưng là ta, lời còn chưa nói hết. Đường Nhã lại chảy ra mấy cái giọt nước mắt. Nàng không biết nên nói cái gì. Thù cũng báo, Đường Nhã cùng bối bối bọn họ thương lượng. Tại Sử Lai Khắc Thành cuộn xuống một chỗ không nhỏ địa phương. Làm đường môn trọng kiến căn cứ địa. Bối bối bọn họ cũng liền thật nhanh tiến bộ. Đây thời gian là chuyện tốt. Nhưng lần trước bởi vì tà hồn sư kém chút để bối bối tử vong sự tình một mực xoay quanh tại trong đầu của hắn. Khi đó cảm giác bất lực một cái quanh quẩn tại nàng trong lòng. Liền Thiên Nhu lúc ấy giúp đỡ chiếu cố cũng so với nàng nhiều. Bối bối không ngừng nói ôn nhu mà nói an ủi Đường Nhã. Tuy nhiên hắn biết tác dụng không lớn. Ở một bên Giang Nam Nam trong đầu nghĩ lại tới Vân Băng đem Đường Nhã trên thân tà ác thiên phú nói. Cho nàng lúc đó theo như lời nói. Nàng nhớ đến Vân Băng nói qua Đường Nhã Lam Ngân Thảo có hoàng tộc huyết mạch. Có cơ duyên có thể lột xác thành Lam Ngân Hoàng. Đến lúc đó, nghĩ tới đây Giang Nam Nam lấy lại bình tĩnh. Do dự một chút không có cố Vân Băng căn dặn. Đem việc này nói cho Đường Nhã cùng bối bối. Trước đó, Đường Nhã cùng bối bối tự nhiên biết Vân Băng nói đúng là ra Đường Nhã có tà ác thiên phú. Không qua sông Nam Nam cũng không có nói qua hoàng tộc huyết mạch sự tình. Bởi vì Vân Băng, để cho nàng triệt để đem việc này đặt ở tâm lý. Mà bây giờ nhưng bởi vì Đường Nhã tình huống nàng nói ra. Sau đó, bối bối liền đi tìm Mục Lão đem Vân Băng mượn đi ra. Thì có hiện tại tình cảnh này, Đường Nhã cùng bối bối thỉnh cầu tự nhiên là muốn cho Vân Băng nói cho làm sao đem Lam Ngân Thảo. Lột xác thành Lam Ngân Hoàng sự tình, thủ lao bọn họ có thể làm được bất cứ chuyện gì. Vân Băng có chút phiền não, nhân tình thứ này hắn căn bản không thiếu có được hay không. Sau cùng bất đắc dĩ thở dài một hơi, ta xác thực biết một cái có khả năng để Lam Ngân Thảo lột xác thành Lam Ngân Hoàng phương pháp. Lời còn chưa nói hết, bối bối thì kích động. Sau đó Vân Băng tiếp xuống một câu để bối bối sững sờ. Bất quá ta khuyên các ngươi tốt nhất đừng đi. Vân học đệ, có thể nói cho ta biết tại sao không? Bối bối trầm giọng nói. Hiện tại được không đưa có trị liệu Tiểu Nhã tâm bệnh phương pháp. Hắn cũng không muốn dễ dàng buông tha. Vân Băng sắc mặt lạnh nhạt. Nói, tự nhiên có thể. Ta nói tới biện pháp cũng là tìm tới Lam Ngân Thảo bên trong hoàng giả bang chủ Tiểu Nhã học tỷ. Thuế biến huyết mạch, các ngươi biết cái gì là Lam Ngân Thảo bên trong hoàng giả sao? Đường Nhã toàn thân run lên, hiển nhiên nàng là có hiểu rõ. Bối bối tựa hồ cũng biết một số, Giang Nam Nam cùng Nhược Thiên Nhu cũng không biết. Cái gọi là Lam Ngân Thảo hoàng giả. Cũng là 10 vạn năm thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Hoàng. Mà ta biết càng là một gốc 19 vạn năm Lam Ngân Hoàng. Vân Băng lạnh nhạt nói. Nói hắn có thể nói. Có đi hay không là chính bọn hắn sự tình. Không có quan hệ gì với hắn. Bối bối nhất thời gương mặt trầm trọng. 19 vạn năm thực vật hệ hồn thú Lam Ngân Hoàng. Nhưng vẫn là mở miệng hỏi. Vân học đệ. Mời nói, Vân Băng nhẹ gật đầu. Kỳ thật ta cũng không biết vị trí chính xác. Chỉ biết là đại khái vị trí. Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Nam ven biển có một tòa thành tên là Thiên Hải Thành. Tại Thiên Hải Thành phụ cận một chỗ mỹ lệ sơn cốc chỗ sâu. Lam Ngân Hoàng là ở chỗ này. Cái này phụ cận là chỉ Thiên Hải Thành phương viên 100 dặm đi. Ta sơn cốc kia là tại phương Nam, nhưng nhớ đến cũng không rõ ràng. Dù sao tuyệt đối tại Nhật Nguyệt Đế Quốc phương Nam ven biển cái kia kéo một cái. Bối bối chải sửa, lại một chút Vân Băng. Chăm chú ghi xuống, cũng chiều Vân Băng cúi đầu. Đa tạ Vân học đệ, lời hứa của ta vĩnh viễn hữu hiệu. Vân Băng cũng chưa tránh đi, nói một câu. Bối học trường muốn đi mà nói vẫn là tốt hảo kế hoạch một cái đi. Đúng, ta chỉ là biết biện pháp này. Có thể thành công hay không ta cũng không biết. Minh bạch, bối bối đáp, đã đi ra, ta còn có chút sự tình. Các ngươi thảo luận đi. Nói, Vân Băng hướng về nơi xa đi đến. Nhìn phương hướng là Sử Lai Khắc Thành học viện ngoài cửa lớn. Đi mua đồ ăn, Tiêu Tiêu cùng Vương Đông không có theo tới. Bọn họ cũng là đường môn. Đường Nhã là môn chủ. Càng là như tỉ tỉ một dạng tồn tại. Bọn họ cũng rất quan tâm chuyện này. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó. Ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu. Ai tin ai bị lừa. Sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận. Ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?